Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Muốn thi triển cái loại này cấm thuật, tổ hợp kỹ năng là đem chính mình lưỡng chủng hoặc lưỡng chủng lấy trời sinh chakra năng lượng dung hợp vào một chỗ, hình thành một mới đặc biệt năng lượng, đồng thời phát động công kích, tiến tới diễn biến thành tổ hợp huyết kế giới hạn. Mà liên hợp kỹ năng thì là Itachi hai cái hoặc hai cái lấy người, đồng thời thả ra một loại thiên sinh cường đại chakra năng lượng. Cũng đem loại này chakra năng lượng hối làm một cổ, phát sinh chất biến, đem uy lực thi triển đến lớn nhất, tiến hơn một bước bày ra bắt đầu sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù nói, liên hợp kỹ năng cũng không phải là huyết kế giới hạn. Hai người hoặc hai người lấy chỉ cần một loại tương đồng thuộc tính chakra năng lượng có thể thi triển, thế nhưng, đi qua thao tác thuần thục, thực lực mạnh mẽ người liên hợp thi triển ra, liên hợp kỹ năng uy lực, không chỉ có sẽ không thấp hơn một dạng tổ hợp kỹ năng huyết kế giới hạn. Tương phản, còn ngược lại sẽ vượt xa khỏi. Bây giờ Mei Terumi, cô Megumi Kazumi Minako tam nữ, cùng nhau đem trong cơ thể mình thủy thuộc tính chakra năng lượng thả ra ngoài. Cũng trong lòng ý tương thông chi, hoàn mỹ liên hợp, tương thủy thuộc tính chakra năng lượng tạo thành một cực kỳ mạnh mẽ cứng rắn trong suốt vòng bảo hộ. Mặc dù là lấy Lý Vô Ngạo hỏa thần chi mâu vô song sắc bén, nhưng cũng khó có thể đâm rách bên ngoài mảy may. Đây chính là liên hợp kỹ năng hoàn mỹ thi triển chi, triển hiện ra khiến người không gì sánh được sợ hãi than thực lực. Trong sân Mei Terumi, cô Megumi Kazumi Minako tam nữ, không hổ là thủy quốc tam đại nữ ma đầu, lại có thể đem liên hợp kỹ năng thi triển đến rồi trình độ này, chính là ngay cả cắn nuốt top 5 cái vĩ thú. Trong cơ thể chakra năng lượng cực kỳ khổng lồ kinh người Lý Vô Ngạo, cũng là khó có thể đem công phá. Lý Vô Ngạo chậm rãi thu hồi hỏa thần chi mâu, nhìn ở vực sâu kính thủy chi tuyệt đối phòng ngự tạo thành vòng bảo hộ chi, an toàn đứng yên Mei Terumi, cô Megumi Kazumi Minako tam nữ, trong con mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cẩn thận. Trước đó, Lý Vô Ngạo đầy cho rằng chính mình bây giờ cắn nuốt nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Miêu Yêu, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Đại Tinh Tinh, ngũ vĩ Kokuo năm cái vĩ thú cường đại chakra cho mình sử dụng. Lại có Mộc Độn, Serinian, Thi Cốt Mạch, các loại, chờ cường đại huyết kế giới hạn, đảng có thể tung hoành nhẫn giới không địch thủ, xưng bá thiên hưởng cô độc. Nhưng không ngờ, trải qua cái này một quyết đấu sau đó, Lý Vô Ngạo trong lòng thì là tràn đầy thở dài, thực sự là giang sơn đời nào cũng có hung ác loại người ra. Núi cao còn có núi cao hơn, chính mình thật đúng là khinh thường thiên anh hùng, sau này khi cẩn thận hành sự, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương, chí khiến cho làm trò cười cho người trong nghề. Hắc hắc. Ba người các ngươi mỹ nữ, tự xưng thủy quốc tam đại nữ ma đầu, thật đúng là có chút bản lĩnh. Bất quá, các ngươi cho rằng ba người các ngươi quyến rũ sặc sỡ, khuynh thành tuyệt đại đại mỹ nữ, có thể chạy trốn tay của tiểu gia lòng bàn tay sao? Hắc hắc, Mộc Độn hoa thụ giới hàng lâm. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, chợt một tay nắm chặt hỏa thần chi thương, một tay liên tục tiếp dẫn, đem toàn thân Mộc Độn lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một màu xanh biếc chakra năng lượng nhanh chóng từ Lý Vô Ngạo thân thể chi cấp tốc cuộn trào mãnh liệt ra, cũng ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi trống giống hình thành một cái khỏa khỏa vĩ đại che trời đại thủ, thân cây mạnh mẽ lớn, cành lá phồn thịnh không gì sánh được, cùng một bộ phận màu xanh biếc chakra năng lượng hình thành xum xuê hoa cỏ lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, đem mảnh này thiên địa đều là bao trùm ở trước kia vung vãi ánh mặt trời tới chiếu xạ vùng đất cái kia luân diệu nhật thì là bị hoàn toàn ngăn trở toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ một con trai mờ tối không ít. Sau đó, như vậy một tòa cự vô bá một dạng hoa thụ thế giới. Ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, phô thiên cái địa một dạng mà áp bách đến, một con trai đập vào mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ thi triển liên hợp kỹ năng thủy độn vực sâu kính thủy chi tuyệt đối. Phòng ngự hình thành cường đại vòng bảo hộ chi, mộc độn huyết kế giới hạn. Không hổ là cùng Serenian cùng nổi danh cường đại huyết kế giới hạn. Càng không hổ là năm đó đệ nhất Hokage cầm chi tung hoành nhẫn giới. Hoành hành ngang ngược, xâm lược thiên, phân đất phong hầu vĩ thú cường đại lợi khí. Lại có bây giờ trong cơ thể Chaka năng lượng, xa xa vượt qua một dạng vĩ thú Lý Vô Ngạo thi triển ra. Càng là hung mãnh không gì sánh được. Uy lực trong chốc lát không hai, nếu như là lúc này đệ nhất Hokage từ tử thần nắm trong tay trong địa ngục bò ra ngoài. Chứng kiến lúc này Lý Vô Ngạo tương hoa thụ giới hàng lâm cái này một mộc độn nhẫn thuật. Mở rộng đến rồi mạnh mẽ như thế vô cùng cảnh giới. Trong lòng trong miệng, cũng sẽ tán thưởng có thưa, thán phục vô cùng, mạnh mẽ cường tráng bằng gỗ đằng điều. Mang theo xích xích âm thanh, lấy nhìn như không sắc bén, kỳ thực bén nhọn vô cùng khí thế. Một con trai xông tới ở tại vực sâu kính thủy chi tuyệt đối phòng ngự hình thành vòng bảo hộ chi. Lúc này, toàn bộ vòng bảo hộ đều là kịch liệt chấn động, hung hăng lắc run rẩy lấy, tựa hồ có không đỡ được tư thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, mây Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ, đều là quá sợ hãi, cùng nhau đối trước mắt cái này kiêu ngạo vô cùng thiếu niên. Đặc biệt nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên, mặc dù nói, lúc trước tam nữ, liền phát giác Lý Vô Ngạo trong cơ thể cường đại chakra thâm bất khả chắc. Lại xa xa thật không ngờ, Lý Vô Ngạo cư nhiên cường đại rồi loại tình trạng này. Ngay cả các nàng ba gã thực lực mạnh mẽ ảnh cấp nhân vật cũng là ở Lý Vô Ngạo phen này cường đại thế tiến công chi xuất hiện phòng ngự giãn ra trạng thái. Tiểu tử này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc chấn động. Không chỉ có trong cơ thể Chaka năng lượng mạnh mẽ không gì sánh được, thậm chí ngay cả đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn huyết kế giới hạn đều là có. Hơn nữa, nhìn hắn như vậy thi triển ra, uy thế và thanh thế, nghĩ đến, chính là năm đó đệ nhất Hokage, cũng là không cách nào thi triển ra. Chúng ta dù sao, vẫn còn có chút coi khinh hắn nha. Vòng bảo hộ bên trong mây Terumi, một bên điên cuồng chuyển vận lấy trong cơ thể cường đại thủy thuộc tính Chaka năng lượng, củng cố lấy vòng bảo vệ phòng ngự. Một bên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào phương vòng bảo hộ ra điều khiển hoa thụ giới mãnh liệt công. Kích tới Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy vô cùng kinh ngạc và không thể tin tưởng. Tiểu tử này, đích thật là có chút bản lĩnh. Thủy ảnh đại nhân, như vậy đi, chúng ta cái này vòng bảo hộ, sớm muộn phải bị hắn công phá. Không bằng, chúng ta thi triển ra ba người chúng ta. Những năm gần đây, cùng nhau tu luyện mạnh mẽ đại cấm thuật đi. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể đánh bại tiểu tử này, thu được tiên nguyên cổ thủ. Lúc này, cùng mây Terumi, Minako cùng nhau điên cuồng chuyển vận lấy cường đại thủy thuộc tính Chaka năng lượng. Toàn lực củng cố lấy vòng bảo vệ phòng ngự Komegumi, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh mây Terumi. Minako làm nữ, nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp trong giọng nói, đều nhiều hơn ra một tia dứt khoát. Chúng ta thật muốn thi triển cái loại này cấm thuật. Cái loại này cấm thuật một khi thi triển, nhưng là sẽ tiêu hao chúng ta 5 năm thọ mệnh a. Hơn nữa, nó còn có rất nhiều tác dụng phụ. Thủy ảnh đại nhân, Komegumi, chấm ngoặc kép, Nghe cô Megumi nói muốn thi triển cái loại này cấm thuật, đang ở toàn lực hướng vòng bảo hộ chuyển vận lấy cường đại thủy thuộc tính chakra năng lượng Minako. Quyến rũ diêm dúa tuyệt thế Ngọc Dung hơi biến sắc, có chút hoảng sợ nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.